Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, đệ 256 trang. Chính là, sát tội phạm là có tích phân đi. Hắn không cần tích phân sao? Không, hắn muốn. Các ngươi xem, chỉ thấy liên tục tàn sát ba cái thí sinh tội phạm bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng. Lòng có bắn tỉa năng. Sau đó, oanh, hắn tạc ngọn lửa áo sổ. Bom hẹn giờ, khuyết bạch ca sao có thể từ bỏ đầu người. Này đó tội phạm ở bọn họ cái này trình tự thiên tài trong mắt chỉ là những lợi dụng quân cờ, mà ở. Này đó tội phạm bị phóng xuất ra tới. Hoặc là mặt khác thí sinh lẫn nhau tàn sát dưới tình huống. 4.000 danh thí sinh đang ở không ngừng giảm bớt. Đương nhiên, xếp hạng cũng ở biến hóa, lúc này. Xếp hạng thượng là cái dạng này, giết tội phạm liền có tích phân. Hoặc là từ hộp bên trong tích phân bảo vật cũng có tích phân. Đây là bổn khảo hạch công lược điểm, trước mặt không hề đoạt được đương nhiên tích phân vì không. Mà tên đã hôi rớt đã nói lên đã đào thải, 90 phút. Mới qua đi 15 phút, săn thú giữa sân tâm cũng đã xuất hiện 500 nhiều thí sinh, hơn nữa đào thải tốc độ còn ở tiếp tục, không? Phân ta có thể lý giải, đều là đang lẩn trốn khó hoặc là lẩn tránh nguy hiểm. Như thế nào còn có phụ phân? Đúng rồi, phụ phân còn không ít ngạch, giống như đều là cảnh Dương Tam thị bên kia học sinh, bọn họ đều tập thể đổ khóa mắt. Ngay từ đầu là cảnh Dương người đổ. Sau lại Cao Dương cùng Đông Thần không biết như thế nào cũng đi theo đổ, hiển nhiên. Đây là muốn phát huy Baruch đệ nhất nhược thị nào đó giang cầm tốt đẹp phẩm đức chính mình lên không? Được ngạn, cũng đến đem người khác thuyền tạc phiên, phục ra bọn muội muội nghe người khác nói đến cái này, tỷ. Phu quang vinh sự tích, biểu tình có chút xấu hổ, Phục Hương càng xấu hổ. Mưu lược a mưu lược. Ta muội phu thật là không câu nệ tiểu tiết, phục gia trước đây liền biết chuyện này. Nhưng giờ phút này bỗng nhiên nói. Người nói Chu Lâm Lang đối người này nhiều có chiếu cố. Thậm chí làm lơ hắn mưu hại nữ hài kia hắc lịch sử. Tương đương ngỗ nghịch chính mình đạo đức pháp luật hành vi thường ngày. Là bởi vì loại này không giống người thường. Kia không biết, Chu Lâm Lang là công môn người. Cùng bọn họ loại này đắm chìm với quý tộc tranh đấu không quá giống nhau, từ nhỏ liền hành xử khác. Người này gần nhất giống như rất bận. Khoảng thời gian trước nghe nói ra ngoài việc chung, nghe nói là cái thực mẫn cảm nhiệm vụ, Phục Hương thuận miệng nói như vậy. Hai người cũng chính là thuận miệng nhắc tới. Sau đó bỗng nhiên liền nhìn đến mặt trên bắn ra một cái màn hình. Xếp hạng cũng biến động, từ từ. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Một phút trước, Phù Xuyên thành công phá giải trò chơi ghép hình. Nhìn đến hoàn chỉnh địa hình ghi chú sau. Nàng nhướng mày, 7 tầng lao ngục. Tầng thứ nhất 100 cái nhà giam. Nhà giam bên trong phân biệt ghi chú giam giữ tội phạm tên. Tên đối nàng mà nói vô ý nghĩa. Nàng không phải thế giới này người. Đối này không tin tức nơi phát ra. Nhưng tên có nhan sắc, đệ nhất đệ nhị tầng thứ ba đều là màu xanh lục. Đệ tứ đến thứ sáu đều là màu lam, nhưng tầng thứ bảy là màu cam, bảy tầng nhà giam số lượng phân biệt là 100, 50, 30, 20, 10, 5, 1, nhưng mỗi một tầng đều ghi chú một cái màu đỏ điểm giao nhau. Mặt trên có cái màu đỏ đầu lâu nhắc nhở, boss, mỗi một tầng đều có một cái hung hãn nhất boss áp trục. Nhưng nó vị trí thực mịt mờ, yêu cầu dùng trò chơi ghép hình ghi chú. Xem ra không phải dựa vào cơ quan manh mối hoặc là cảm ứng là có thể thấy rõ đến không gian chẳng. Lẽ yêu cầu trò chơi ghép hình tài năng tìm được cũng mở ra. Phù Xuyên qua một bên tư duy, nàng đến đi xuống, vì thế Phù Xuyên liền đi xuống, hiện tại. Khoảng cách khảo thí bắt đầu đã qua đi 20 phút. Nàng tích phân vẫn là không. Nhưng dù vậy, nàng cũng bài tới rồi 2.000 nhiều danh, 1.000 danh đã chết. Còn có mấy chục người phụ phân, tên còn rất quen mắt, Phù Xuyên. Ngoặc kép, bởi vì cái này không gian ẩn nấp, Phù Xuyên cảm thấy không có trò chơi ghép hình hoặc là còn không có giải ra trò chơi ghép hình. Người là không biết cái này địa phương, mà muốn xác định nàng có phải hay không cái thứ nhất nắm giữ. cái này cơ yếu bí mật người. Đi xem nó có hay không bị kích phát sẽ biết, nhưng quá khứ thời điểm. Phù Xuyên không có bắt đầu dùng chính mình lớn nhất hạn độ ẩn thân ngụy trang cùng tốc độ ưu thế. Mà là cố ý khống chế biểu hiện ra ngoài năng lực. Nhưng ngầm dùng đồng thuật cùng phóng thích tiểu châu chấu tiến vào dưới lòng bàn chân mặt đất lôi. Kéo tơ nhện, hai loại năng lực phối hợp lại phạm vi lớn xem xét, thực hảo. Khuyết Bạch Ca những người này đều không ở một tầng. Cũng đúng, 20 phút đi qua, bọn họ sao có thể nhịn được chỉ đợi ở một tầng. Mà nơi này 100 cái cửa lao cơ bản bị bọn họ làm rớt không ít. Rồi sau đó bọn họ tìm được hai tầng nhập khẩu liền đi xuống, không có khả năng phí thời gian ở tầng. Thứ nhất, tầng thứ nhất là cho 4.000 thí sinh bên trong trung đoạn dưới thí sinh công lược, trừ bỏ Tần Mân Phong, hắn còn ở, Phù Xuyên không cần điều tra quá hoàn toàn. Bởi vì chỉ cần nàng xuất hiện, lại bố cục thấy rõ phụ cận, liền có thể trước tiên biết được đối phương tới không có tới, mà hiện tại. Hắn tới, tuy rằng trước đây liền phán đoán Tần Mân Phong thực lực. Nhưng Phù Xuyên vẫn là cẩn thận. Cố ý dùng đồng thuật quan sát người này tới khi thân pháp tốc độ, không sai biệt lắm. Nàng phán đoán không sai. Nhưng cũng chứng minh loại này nam chủ đích xác không có ưu tú đến tiểu thuyết cùng phim truyền. Hình bên trong cái loại này rách su trình độ. Bài trừ nào đó Bắc Hàng Chí giả thiết. Cùng với các loại nữ thần cùng nanh vuốt cấp dưới tương trợ. Lại mất đi chân chính quân sư lão gia gia. Hắn tiến bộ tuy rằng mau. Nhưng bản chất vẫn chưa trưởng thành nhiều ít, Phù Xuyên yên tâm. Nhìn hạ bốn phía, tìm một cái còn chưa bị mở ra lao ngục. Phanh, nàng công kích cửa lao. Làm ra động tĩnh, nàng biết cái này Tần Mân Phong cũng thực cẩn thận. Hắn sẽ không tùy tiện tiếp cận thả ra tay. Cũng sẽ trước xác định thực lực của nàng. Cửa lao bị mở ra sau. Bên trong phi đầu tán phát lão già khóc lóc thảm thiết. Đầy miệng chính mình thay đổi triệt đề. Mời Phù Xuyên đi vào dìu hắn một chút. Này đó ngục giam người ta nói làm chúng ta phối hợp các người khảo thí. Nhưng ta đã sớm sám hối. Như thế nào sẽ nguyện ý chiều các ngươi này đó vô tội người trẻ tuổi động thủ. Cho nên cái hộp này ngươi đem đi đi. Hắn chủ động móc ra hộp. Quả nhiên nhìn đến cửa người thiếu niên ánh mắt sáng lên. Trực tiếp vào được liền ở Phù Xuyên tới gần khoảnh khắc. Hết chương.